Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2209, quét sạch tứ phương. 2. Chém giết cái kia hư tiên cảnh yêu tu. Sau đó, Lỗ Dương thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, liền chui vào đến Bình Sơn Trấn bên trong, tới gần đến một cái khác hư tiên cảnh yêu tu trước người. Trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ tên kia hư tiên cảnh yêu tu trên thân xẹt qua, trực tiếp chém giết tại chỗ, làm cho biến thành một bộ tàn phá thi thể. Sau đó, Lỗ Dương thân hình không ngừng tại Bình Sơn Trấn ở trong chớp động. Trong tay tiên khí trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng cái hư tiên cảnh cùng hỗn độn cảnh yêu tu chém giết. Trong chốc lát, Bình Sơn Trấn hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh yêu tu liền bị Lỗ Dương chém giết trống không. Theo Bình Sơn Trấn hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh yêu tu bị chém giết, Bình Sơn Trấn ở trong yêu tu đỉnh tiêm chiến lực trong nháy mắt thiệt hại hầu như không còn. Còn sót lại yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc kịch chiến tại một chỗ, bày ra hung tàn vô cùng chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc vẫn lạc. Dương Phong ngồi ở chiến hạm màu bạc phía trên, nhìn xem chém giết ở chung với nhau tu sĩ nhân tộc cùng yêu tu, thần sắc không thay đổi, một điểm ý xuất thủ cũng không có. Rất nhanh, một chút tu sĩ nhân tộc cùng yêu tu không chịu nổi áp lực cường đại, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, muốn thoát ly tàn khốc chiến trường, giết sạch tất cả kẻ chạy trốn. Gặp tình hình này, Dương Phong vung tay lên, hơn 10 cái chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện trong hư không, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hóa thành hơn 10 đạo sấm sét, truy cái trước cái chạy trốn tu sĩ nhân tộc cùng yêu tu, đem vô tình đánh giết. Nhìn thấy lơ lửng ở trên bầu trời hơn 10 cái chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, Bình Sơn Trấn ở trong yêu tu sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội yêu lực, không để ý tự thân bỏ mình, điên cuồng hướng tu sĩ nhân tộc phát động công kích. Đối mặt yêu tu điên cuồng công kích, tu sĩ nhân tộc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, điên cuồng hướng yêu tu phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc chiến tranh trở nên càng thêm kịch liệt tàn khốc. Vô số tu sĩ nhân tộc cùng yêu tu bị vô tình đánh giết, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Sau 3 tiếng, Bình Sơn Trấn ở trong 10 vạn yêu tu bị chém giết hầu như không còn, 10 vạn tu sĩ nhân tộc cũng tử vong hơn phân nửa. Còn lại tu sĩ nhân tộc cũng nhận nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Bất quá, tu sĩ nhân tộc tu luyện thiết huyết thần công vô cùng thần kỳ, chỉ cần có đầy đủ tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm khôi phục thương thế trên người, đồng thời nhường thực lực tu vi tiến thêm một bước. Bởi vậy, tại đem Bình Sơn Trấn ở trong yêu tu chém giết hầu như không còn sau đó, còn sót lại hơn 4 vạn tu sĩ nhân tộc liền nhanh chóng vận chuyển thiết huyết thần công công pháp, hấp thu yêu tu tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên, một cỗ tinh thuần tiên lực từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành một cỗ to lớn vô cùng hấp lực, vô số tu sĩ nhân tộc thi thể bị hút tới hắn trước người. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, một cái cực nóng vô cùng hỏa long trống rỗng xuất hiện, đem trước người của nó tu sĩ nhân tộc thi thể đốt thành cho bụi, theo gió mà qua. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong liền để một vạn hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ tiến vào Bình Sơn trấn bên trong, quét dọn chiến trường, thu lấy chiến lợi phẩm. Rất nhanh, số lớn tài nguyên liền bị đưa vào Dương Phong trong tay. Nhưng Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, bắt đầu từ đó lấy ra đối với mình hữu dụng tài nguyên, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa những tài nguyên kia, đề thăng tu vi của mình thực lực. Một ngày sau đó, còn sót lại hơn 4 vạn tu sĩ nhân tộc, đem yêu tu trên người tiên huyết cùng linh hồn hấp thu hầu như không còn. Thực lực tu vi tăng nhiều, từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, thấy tình cảnh này, Dương Phong cũng kết thúc tu luyện, mang theo hơn 4 vạn tu sĩ nhân tộc, chậm rãi đi tới Bình Sơn trấn một góc nuôi nhốt chàng bên trong. Một kiếm phá mở nuôi nhốt chàng trận pháp, bị nuôi nhốt lên 100 vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. Sau đó, Dương Phong bắt đầu ở 100 vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ làm trong chiêu mộ nhân tộc chiến sĩ. Chỉ là, chiêu mộ kết quả nhường Dương Phong hết sức bất đắc dĩ. Hơn 100 vạn nhân tộc bách tính cùng chiến sĩ, chỉ là hơn 8 vạn người nguyện ý trở thành Dương Phong dưới quyền chiến sĩ. Vì Dương Phong hiệu lực, cái khác nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, tình nguyện xem như nô lệ, cũng không nguyện ý vì Dương Phong chinh chiến. Yêu tộc trên địa bàn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, bị yêu tộc quyền dưỡng vài vạn năm, đã sớm mất đi huyết tính. Phần lớn người đều đón nhận yêu tộc nô lệ cùng huyết thực vận mệnh, căn bản vốn không phản kháng. Ở dưới loại tình huống này, ta muốn nhanh chóng phát triển ra một chi nhân tộc đại quân, hết sức khó khăn, chỉ có thể thời gian dần qua phát triển, thời gian dần qua góp nhặt nhân tộc đại quân. Bất quá, những cái này mất đi huyết tính nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, muốn vượt qua tự do hạnh phúc ngày tốt lành, cái kia cũng không khả năng. Chờ đợi bọn hắn tướng sĩ hèn mọn nô lệ, tất nhiên bọn hắn không muốn lấy mạng đi liều mạng, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận nô lệ vận mệnh, cho những cái kia dám chiến người phục vụ đi. Nhìn xem lít nha lít nhít, gần tới 100 vạn không nguyện ý vì mình hiệu lực nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ lạnh lùng, ở trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng, liền vung tay lên, đem 100 vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ thu sạch vào tinh thần châu ở trong. Các ngươi nguyện ý đi theo ta, dốc sức cho ta, theo ta chinh chiến tứ phương, thảo phạt dị tộc, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây cũng là một cái có thể nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp Thiết Huyết Thần Công. Hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng cường đại lên, trưởng khống vận mệnh của mình, tốt hơn dốc sức cho ta. Dương Phong đưa mắt về phía đầu nhập dưới quyền mình 8 vạn nhân tộc bách tính cùng tu sĩ, giọng bình thản nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong khổng lồ linh hồn chi lực phun trào, một chút xíu ẩn chứa Thiết Huyết Thần Công công pháp tu luyện linh hồn chi lực, từ Dương Phong ngay trong thức hải tuôn ra, tiến vào từng cái nhân tộc bách tính cùng tu sĩ ngay trong thức hải, thật sâu in vào bọn hắn ngay trong thức hải. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong vung tay lên, chiến hạm màu bạc xuất hiện trong hư không. Tất cả mọi người leo lên chiến hạm màu bạc, trực tiếp hướng ở ngoài mấy ngàn dặm Vôn Ampe trấn phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Vôn Ampe trấn cũng là một cái yêu tộc tiểu trấn, có được 16 cái chân tiên cảnh yêu tu, hơn 100 cái hư tiên cảnh yêu tu, hơn 1000 cái hỗn độn cảnh yêu tu, cái khác tắc thì toàn bộ đều là hỗn độn cảnh phía dưới yêu tu. Thực lực tổng hợp cùng Hắc Trư trấn không kém nhiều, chỉ là yêu tu số lượng càng nhiều một chút, chừng hơn 20 vạn, giới nuôi nhân tộc bách tính cùng tu sĩ cũng cao tới hơn 200 vạn, khoảng cách mấy ngàn dặm, đối với chiến hạm màu bạc cái này tiên khí tới nói, thật sự là quá ngắn. Tại Dương Phong có thể dưới sự khống chế, cũng vẻn vẹn hao tốn thời gian một tiếng, liền đi đến Von Ampe trấn phụ cận. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, 16 cái chân tiên cảnh yêu tu đi tới chiến hạm màu bạc phụ cận. Dùng ánh mắt kinh dị nhìn xem chiến hạm màu bạc, một cỗ cường đại yêu lực ba động, từ 16 cái chân tiên cảnh yêu tu trên thân tản mát ra. Gắt gao khóa chặt chiến hạm màu bạc, tùy ý chuẩn bị hướng chiến hạm màu bạc khởi xướng hung mãnh công kích. Đối với cái này không cáo mà đến chiến hạm màu bạc, đặc biệt là nhìn thấy chiến hạm màu bạc bên trên 12 vạn tu sĩ nhân tộc, 16 tên chân tiên cảnh yêu tu trong lòng hết sức nghi hoặc, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thần phục hoặc tử vong. Liếc mắt nhìn lơ lửng tại chiến hạm màu bạc một bên 16 cái chân tiên cảnh yêu tu, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại chiến hạm màu bạc phía trên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra: chân tiên cảnh tu sĩ nhân tộc, chỉ là một cái chân tiên cảnh tu sĩ nhân tộc, liền muốn chúng ta 16 cái chân tiên cảnh yêu tu thần phục. Cũng không biết ngươi là dũng khí từ đâu tới có thể nói ra lời như vậy. Hèn mọn nhân tộc nô lệ, dưới người của ngươi chiến hạm không sai, thuộc sở hữu của ta. Một cái tu sĩ nhân tộc cũng dám tại chúng ta yêu tộc nền dương oai. Thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Chân tiên cảnh tu sĩ nhân tộc, nếu như có thể đem cho nuốt chửng, tu vi của ta tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều. Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong tướng mạo, 16 cái chân tiên cảnh yêu tu nhau nhau lớn tiếng gọi hô lên. Đang gọi âm thanh bên trong, từng người chân tiên cảnh yêu tu nhau nhau cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay tiên khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt, ẩn chứa kinh khủng uy năng công kích, còn như hạt mưa hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh thành thịt muối, đối mặt 16 cái chân tiên cảnh yêu tu công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm mang theo sắc bén phong mang. Trực tiếp nghênh tiếp từng đạo lăng lệ công kích, đem từng việc đánh tan, làm cho không cách nào thương tổn tới Dương Phong một cọng tóc gáy. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, 15 cái chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, quơ trong tay tiên khí, trực tiếp nhào về phía 15 cái chân tiên cảnh yêu tu. Tại 15 cái chân tiên cảnh yêu tu ánh mắt kinh hãi bên trong, cùng chiến đấu kịch liệt, mà chính Dương Phong tắc thì thân hình một cái chớp động, tới gần đến một cái chân tiên cảnh yêu tu trước người. Trong tay huyền thiên kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Ở tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, thoải mái mà đem hắn bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy. Đem hắn cơ thể chém thành hai khúc, một cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc tiến vào hắn thể nội, đem hắn đốt thành cho bụi, làm cho chết thảm tại chỗ. Đánh chết cái kia chân tiên cảnh yêu tu sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, liền nhanh như tia chớp tới gần đến một cái cùng chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến chân tiên cảnh yêu tu bên cạnh thân. Trong tay huyền thiên kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chém xuống ở đó tên chân tiên cảnh yêu tu trước người. Một kiếm đem hắn chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng linh hồn gai nhọn từ Dương Phong ngay trong thức hải phát ra, trong nháy mắt đem tên kia chân tiên cảnh yêu tu linh hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.